12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 27 Thế giới của các pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông to cao bước vào mỉm cười cất tiếng nói. Ta đã chờ các cháu lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đã tới, sớm hơn ta nghĩ. Cả lũ vẫn đang đặt dấu hỏi chấm to đùng vất vải. Cái ông nhìn mặt như thánh mẫu này là ai? Đó chính là câu hỏi trong lòng các sao. Sử nữ ra dáng đàn chị bình tĩnh hỏi. Chấm chấm, cho hỏi ông là ai? Ta là Sên, người chờ các cháu đến đây từ rất là lâu rồi. Ông ấy trả lời, ông đừng có lừa tụi này. Ông Sên đã mất từ lâu rồi, với lão ông ấy là người ở Horolip, làm sao là ông được. Song tử, ta là một nửa của Sên ở nước các cháu. Ông Sên kia nói, ông nghĩ bọn này tin lời nói đầy sức hoang đường của ông chắc. Kim Nghiêu, thôi nào Kim Nghiêu, cái quan trọng bây giờ là ra khỏi cái chỗ này đã. Có gì thắc mắc thì hỏi sau. Ma Kết nói, đúng vậy, cả bọn đồng tình rồi xách đồ đạc của mình cùng người tên Sên kia ra khỏi phòng. Khi bước ra thì ông Sên ấy lẩm bẩm cái gì đó rồi bức tường ấy lại hạ xuống. Hình như là mật thất thì phải, bây giờ ông hãy giải thích để bọn tôi tin ông là Sên. Nhân mã ngồi vào bộ bàn ghế gần đấy, công nhận ra khỏi cái mật thất ấy thì bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn. Nhưng có điều xung quanh bốn bề lại là một biển trời của sách. Thật ra Sên ở nước các ngươi là người của thế giới mày mới đúng, ý ông nói là ông Sên đã mất ấy là người ở đây rồi xuyện sang đất nước của bọn tôi đúng không? Sao ngư đoán giả đoán non ai ngờ? Đúng vậy, ta và Sên đều là một, nhưng vì một lý do hay cái gì đấy mà lúc còn bé sau khi xuyên qua đất nước của các cháu thì linh hồn Sên đã chia ra làm hai, hay cũng chính là sinh ra một Sên nữa chính là ta. Phép thuật tiên tri của Sên kia cũng được chia một nửa cho ta. Bọn ta dù là người của hai thế giới khác nhau rồi nhưng vẫn trò chuyện với nhau đượm trong giấc mơ. Ông Sên này giải thích một tràng, đúng là một điều khó tin. Cả lũ đồng thanh, ông sống được lâu như vậy tại sao ông Sên kia lại mất trước? Cự giải hỏi, thì là, ông Sên đang định nói tiếp thì bị một giọng nói cắt ngang. Vì đây là thế giới dành cho phép thuật mà đáng lẽ ông Sên phải thuộc về, nhưng vì xuyên sang một thế giới môi trường hoàn toàn xa lạ với lại chỉ có một nửa linh hồn nên ông Sên ấy mấy trước là chuyện bình thường. Còn về việc ông sống lâu vì ông là một pháp sư giỏi đúng không? Ma Kết từ lúc nào đã ra đứng ở kệ sách và trên tay cầm một quyển sách đang mở tay kia đầy gọng kính, nhìn không những đẹp trai mà còn tri thức. Đấy cũng chính là lý do từ nãy giờ anh câm như hến. Ha ha, giới trẻ dạo mày thật thông minh mà. Ông nở nụ cười như một ông thánh hiền. Vậy là thật ư? Bạch Dương chố mắt, đây là thế giới của phép thuật thật ư? Một lũ đồng thanh ngoại trừ bốn thanh niên nào mà ai cũng biết. Nói đúng hơn là ma pháp, chúng ta hiện tại đang ở thế giới của các pháp sư. Bốn thanh niên kia đồng thanh trông họ chả cơ chút nào làn ngạc nhiên cả. Thật ra là có đấy chứ không phải không đâu, nhưng mà không thể hiện ra ngoài thôi. Các sao rồi cũng tin những lời ông nơi rồi đi đến một nơi ông muốn dẫn đến. Trên đường đứa nào cũng im phăng phắc nghe ông giải thích phổ biến về đất nước này. Vương quốc Fiore, một quốc gia trung lập với hơn 20 triệu dân đang sinh sống. Đây là thế giới của pháp thuật. Là nơi pháp thuật được mua bán trao đổi như hàng hóa, và điều đó hiển nhiên là rất đỗi bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì tại đây có những người chuyên dùng pháp thuật để kiếm sống. Những con người này được gọi là pháp sư. Các pháp sư thường tập hợp thành các bang hội và nhận công việc theo yêu cầu. Có vô số bang hội được thành lập tại quốc gia này, và có một hội ở thành phố đang rất có tiếng tăm và nhiều chiến công. Hiểm hách đó chính là Fairy Tale. Và đó cũng là hội hiện nay ta đang tham gia và các cháu cũng phải tham gia. Tại sao lại phải tham gia à? Bạch Dương, lý do rất đơn giản thôi, các sau là pháp sư mà. Muốn được công nhận là pháp sư thật sự thì phải tham gia vào một bang hội là Fairy Tale. Ông Sên trả lời, ông nói bọn cháu là pháp sư à? Ông nhầm lẫn rồi, bọn cháu là người thường đâu có pháp thuật đâu. Bảo Bình, ta nói có thì sao? Ông Sên quay lại mỉm cười với cả bọn. Hờ, cả bọn lại lần nữa có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Thôi nào chúng ta đến rồi đó, đây chính là Fairy Tale. Ông Sên chỉ vào một ngôi nhà mà nó còn to hơn ngôi nhà gấp mấy chục lần ấy. Ở bên trên cái cửa ra vào là một tấm gỗ, nói đúng hơn là dùng làm bảng hiệu, và trên đấy là dòng chữ Fairy Tale to đùng màu xanh. Những bạn nào không xem hội pháp sư Fairy Tale thì chắc sẽ không biết hình dạng nó ra sao nhỉ. Còn các bạn xem rồi thì xem lại cho nó nhớ nhé. Mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng cái hội ấy nhé, chứ miêu tả thì nó mất thời gian bỏ mịa đi được ấy. Dầm, ông Sên mở cửa một cách rất ư là nhẹ nhàng bằng cách tặng nó mới cú đá yếu. Vãi cả yêu đấy, rồi ông hùng hổ bước vào hét lớn. Tôi về rồi đây, mừng trở về. Những con người đang ngồi bên trong khi thấy có người mở cửa liền ngó ra ngoài. Và sau đây là hình tổng thể qua nhé. Phải vất vả lắm mới có được cái hình này đấy. Phải nói là người trong hội này đông ơi là đông đấy. Nhìn có vẻ khá yên lành nhưng mà, Maki đâu rồi mấy chú? Sen cùng các sao tiến lại hỏi. Tôi không có biết đâu nha, nó với thằng Miyagi biến đi đâu ôi. Một thành viên trong đó nói, ông già về rồi đó hả? Maki, tao với mày chưa xong đâu. Một người nữa nhảy vào người Maki. Bồ, mày muốn gây chiến với tao đúng không thằng Miyagi kia? Và người con trai tên Maki xuất hiện với mái tóc màu đen lẫn hồng và ánh mắt cam đầy cuốn hút bước ra chào. Rồi từ đâu một anh chàng nữa xuất hiện với mái tóc màu tím và đôi mắt màu tím nốt rất huyền bí nhảy vào rực tóc Maki. Và cuộc chiến giữa hai người này bắt đầu, vật nhau điên loạn hết cả lên, các sao thì thầm. Đây không phải cái hội mà giống như cái chợ hơn. Sư tử, nhìn chúng nó vật nhau như này là tôi cam đoan cái chỗ này không lâu nữa thành bãi chiến trường đấy. Nhân mã, và quả như không sai, hai tên nhân vật mới xuất hiện này vật nhau đến nỗi. Cảnh tưởng nó kinh hoàng và rất khó để mà tả. Xem hình để biết thêm thông tin và chi tiết, mấy cái đứa này thật là. Một người nữa bước đến, nhìn chắc là hơi bị già. Đây là 12 đứa mà ông bạn nói đây sao? Đúng vậy, lại đây giới thiệu nào. Ông Sen gọi 12 người. Tạm thời là đã hết chép, hết chất xám rồi nó khổ vậy ấy, cách chương.